ấm chưa thấy. Anh ơi nhớ rằng đây còn có em đêm ngày hằng thương nhớ với đây. Ngày đi người đã hứa toàn những lời chan chứa còn hơn gió hơn mưa. Mỗi tuần một lần thư kể nghe chuyện sướng gió, kể nghe niềm ước mơ. Đành lẻ bóng